Chương 28, khiếp sợ liên bang, náo động thế giới. Điện báo mới nhất, điện báo London quân đồng minh bộ chỉ huy, bị Philip thượng tá lớn tiếng quát lớn sở trệ tệ ghi sở si en tỷ phiệp gì dẹp vờ, chính là một mảnh tình cảnh bi thảm. Mỗi người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, chỉ lo lại rước lấy sơ lửa giận, lúc này phát tin viên nhưng hào hứng xông vào. Hắn sắc mặt đỏ bừng lên, hay là quá mức kích động, muốn nói lời nói đều kẹt ở yết hầu. Làm sao cu nở dê phun không ra? Vâng cặt và thượng úy điện báo phát tin viên hô hấp dồn dập, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái. Chuyện gì ngạc nhiên, không điểm quân nhân tố chất phụt phí liệp thượng tá cho mày, đầu tiên là quát lớn một câu, sau đó mới đưa tay tiếp nhận điện báo. Mà khi hắn nhìn thấy nội dung sau, chính mình cũng không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy, hoàn toàn không lo được thân là sơ uy nghiêm hình tượng. Italy, Roma thời gian 2:50, nước đồng minh Luke cặt và thượng úy xuất lĩnh hảo lĩnh có mạn đợt, công chiếm Italy, bắt sống Mussolini. Ngắn gọn một câu nói, trực tiếp để Philip thượng tá sững sờ ở tại chỗ, dường như có một đạo SMC tờ dư A chơ y quang ở trong đầu nổ tung. Phần này điện báo ẩn chứa lực xung kích, làm cho hắn lập tức mất đi suy nghĩ năng lực, thật lâu không nói gì. Thành công thượng tá tự lẩm bẩm, là hắn để Luke lãnh đạo hảo lĩnh có mạn đợt. QNZ là hắn lập ra hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ Sicily, tập kích tha nhờ Roma kinh người kế hoạch. Chỉ có điều hắn dĩ nhiên thật sự làm được Philip thượng tá có chút không dám tin tưởng, cảm giác mình đây là hãm sâu mộng cảnh, tràn ngập không chân thực. Ở kế hoạch của hắn bên trong, kết quả tốt nhất, kỳ thực chính là ẩn nút tiến vào Italy phúc địa, cho quân đồng minh đặt chân lên ngạn chế tạo cơ hội. Cho tới bắt sống Mussolini. Đó chỉ là nhất thời hưng khởi thêm vào đi vở tờ thêm va ho, không hoàn thành cu nở dê không lớn bao nhiêu quan hệ. Ai cũng không có dự liệu được, Luke gặp cho nước đồng minh, gặp cho phỉ liệp thượng tá khổng lồ như thế kinh hỉ siêu chiến binh Eskin. Ngươi nhìn thấy không, Luke mới là ưu tú nhất siêu chiến binh. Phỉ liệp thượng tá kích động vạn phần, hắn một tay siết chặt cái kia phân điện báo, một tay đẻ trụ phát tin viên vai, con mắt đều có chút đỏ lên. Xác định tin tức là thật này nếu như truyền đi. Nước đồng minh chắc chắn sĩ khí đại chấn sở trệ tệ ghi sở si en tỷ phiệp gì dẹt vợ cu nở dê không cần lại chịu đến nhiều mặt cơ cha cờ hờ, áp lực không chỉ có gặp giảm nhỏ hơn nhiều, địa vị còn có thể có tăng lên trên hết thảy đều gặp tuyệt nhiên không giống đến từ Italy tha nhờ Roma công khai điện báo tuyệt đúng vậy không sai. Phát tin viên như là bị cảm hóa như thế, ngữ khí kích động, âm thanh run rẩy. Còn có một phần nước Ý hoan tuyên bố phế truất thủ tướng Mussolini công báo ngay lập tức. Phát tin viên nói bổ sung, mau mau thông báo bộ tư lệnh, thông báo tổng thống, thông báo tất cả mọi người. Philip thượng tá nắm bắt cái kia phân điện báo, dùng sức vung tay. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Luke, loại này náo động thế giới kinh người sự tích, nên muốn cho toàn thế giới đều biết. Phát tin kia không ngừng gõ, hóa thành một bó cột sóng điện từ nhanh chóng truyền tống ở Moikai địa phương. Từ nước Anh đến nước Mỹ, từ chủ trì hiệu văn phòng đến rủ sệ vọc Nhà Trắng. Hoang đường mà lại không thể tin chân thực tin tức, như là xuyên vào cánh ngựa bay, dọc theo toàn bộ thế giới qua lại chạy trốn. Venice cung tầm điện, đèn đuốc vẫn sáng sủa, tung bay ánh nến chiếu rọi nổi danh nhà tranh sơn dầu cùng xa hoa trang sức. Không giống với ngày xưa các loại tiệc rượu ăn uống linh đình, thượng lưu khách mời tiếng cười cười nói nói. Đêm nay Venice cung rất tiến tĩnh, bao phủ ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cứu viện lãnh tụ giết chết người Mỹ Italy vạn tuế nguyên thủ vạn tuế, vài tiếng chói tai khẩu hiệu mãnh mà vang lên, sau đó nương theo một trận kịch liệt tiếng súng, cấp tốc bình tĩnh lại. Loại này nho nhỏ động tĩnh, căn bản kích không nổi chút nào so nở dê lớn những người bị cuồng nhiệt Pháp Tây Si tư chủ nghĩa tẩy não ngu xuẩn, thực sự không lật nổi sóng gió gì. Quan chỉ huy, này đã là lần thứ 11. Đu găng ngăm đen khuôn mặt tràn đầy căng thẳng. Hắn vẫn không có từ buổi chiều cái kia phen thắng lợi tập kích bên trong tỉnh táo lại, mãi đến tận hiện tại đều có chút không dám tin tưởng. Tất cả những thứ này là thật sự cái kia Italy nhà độc tài, một cái quốc gia thủ tướng, cùng Hải Nơ đồng thời chống đỡ lấy trục tâm quốc trận doanh Mussolini, dĩ nhiên liền như vậy trở thành bọn họ tù nhân. Để cho đội viên của hắn thay phiên trị thủ, Italy quân coi giữ sẽ không tùy tiện khởi xướng tấn công. Bọn họ quốc vương ước gì đem Mussolini treo cổ ở trên quảng trường. Luke duy trì chấn định, hắn hiện ở trong tay nắm bắt Mussolini cái này thẻ đánh bạc, tha nhờ Roma bên trong Pháp Tây Si tư thế lực không dám làm bừa. Cho tới bị không tưởng nước Ý hoan, cùng với vương thất thành viên, hận không thể Luke lập tức đem Mussolini đưa lên đài hành hình. Quốc vương đã tuyên bố phế truất Mussolini, thủ tướng thông cáo, vương thất tiếp quản quân đội tập kích trong hành động có 3 y cái xạ thủ hy sinh, bô nở cái trọng thương quân đồng minh bộ tư lệnh bên kia phát sinh điện báo, người nước Anh cùng nước Mỹ cũng muốn cướp đoạt Italy quyền sở hữu, quốc vụ viện cùng lầu năm góc, lục quân bộ cùng hải quân bộ làm cho không thể tách rời ra run run đủ gẳng báo cáo một ngày này tình huống. Sự tình tiến triển đều ở Luke như đã đoán trước. Mặc kệ người nước Anh cùng người Mỹ làm sao tranh, ngược lại phần này công lao là thuộc về hắn, ai cũng nắm không đi. Nghĩ đến nhân vật bảng trên nhanh chóng quét mới, như ngồi chung dọc kẹt như thế tăng vọt danh vọng trị, Luke nội tâm liền trở nên kích động. Để bọn họ tận tình đi náo đi, tha nhờ Roma cùng Mussolini là trong tay chúng ta thẻ đánh bạc, ai ra giá cách cao, chúng ta liền bán cho ai. Luke khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm làm tốt dự định. Nay không phải một lần hành động quân sự, mà là võ trang bắt cóc. Làm Mussolini rơi xuống trong tay một khắc đó, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Còn lại chỉ là chính đang quật khởi ưng đầu bạc, cùng từ từ suy nhược John Yu, hai bên trong lúc đó chính trị đánh cờ. Có điều những này phức tạp hục hạc với nhau, cùng Luke bản thân không hề có quan hệ, hắn QNZ không có hứng thú. Luke muốn, là một viên thuộc về chiến tranh anh hùng huân chương vinh dự, cùng với lựa NG lớn danh vọng trị. Người Italy thái độ rất tốt, quốc vương là một người thông minh, ngay lập tức liền đem Mussolini đuổi xuống đài, không nhìn chúng ta chiếm lĩnh vẹn Ninh cung hành vi bởi vì bọn họ muốn hướng về nước đồng minh biểu đạt thiện ý. Luke nhìn ra rất rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào háo lĩnh có mạng đợt, có thể không có cách nào ngăn cản tha nhờ Roma quân coi giữ. Chỉ có điều, chúng tha nhờ vơ y Mussolini, chúng tha nhờ vơ y trục tâm quốc Pháp Tây Si tư thế lực, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đây mới là Luke ở lại vẹn Ninh cung sức lực, ở phía sau hắn là đã đổ bộ xỉn xì lì quân đồng minh. Tất cả như ngài nói tới. Đu gẳng tự đáy lòng khâm phục nói. Cho dù đạt được kinh người thắng lợi, cái này háo lĩnh có mãn đột quan chỉ huy trẻ tuổi vẫn cứ không có bị choáng váng đầu óc, duy trì dị vãng bình tĩnh. Có điều, chúng ta muốn đem Italy bán cho ai? Đu gẳng lại hỏi. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Bởi vì Luke ý nghĩ trực tiếp quyết định hảo lĩnh có mạng đột tương lai. Chúng ta đương nhiên là đem phần này trọng lượng cấp thẻ đánh bạc, giao cho rủ sệ vật tiên sinh. Luke không có cân nhắc quá lâu, rất nhanh sẽ đưa ra đáp án. Vị này United States trong lịch sử liên nhiệm nhiều nhất tổng thống, thực lực hùng hậu, cổ tay linh hoạt, là đáng giá hợp tác đối tượng. Hơn nữa ngồi ở Nhà Trắng vị kia tổng thống tiên sinh, QNZ cần gấp một phần từ trên trời giáng xuống cự công lao lớn. Ngăn chặn dân chúng xa xôi lời nói. Dù sao ai cũng không cách nào phủ nhận, dù sẽ vẫn xác thực ở tổng thống tranh cử trên chơi hoa chiêu, dùng lừa dối phương thức mê hoặc một đám tuyển dân. Nếu như được phần này công chiếm Italy công lao, mong rằng đối với mới cũng sẽ cảm tạ Luke chuyển tới thiện ý phòng trừng ngày mai quân đồng minh bộ tư lệnh, gần như là có thể phái người tới đón quản. Đu gang gật gù, hắn hiện tại đã đối với Luke nói gì nghe nấy. Lần lượt thắng lợi, đặt vững cái này quan chỉ huy trẻ tuổi ở trong đội ngũ quyền uy. Ai có thể muốn lấy được, một nhánh bừa bãi vô danh 6 người tiểu đội, lại làm thành cái này kinh thiên động địa truyền kỳ vĩ nghiệp. Phát một phần điện báo cho Nhà Trắng, sau đó chờ Tổng thống danh hiệu đi. Luke thuận miệng phân phó. Ở đủ găng đem thắng lợi điện báo gửi đi đến quân đồng minh bộ tư lệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, danh vọng trị quét mới tin tức sẽ không có dừng lại quá. Chi nhánh nhiệm vụ, hoa tươi cùng vinh quang. Chiến tranh anh hùng bữa cờ thứ 2 đã hoàn thành yêu cầu, tùy ý trận doanh, danh vọng trị đạt đến 8.000 đã đạt thành khen thưởng, bản kỹ năng thẻ, bờ rồ kẻ bạt đại sư đã thu được Luke Hoa đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới thứ 2 lập tức nhảy ra. Chi nhánh nhiệm vụ, truyền kỳ tên, chiến tranh anh hùng bước thứ 3 đã hoàn thành yêu cầu, tùy ý trận doanh, danh vọng trị đạt đến 2.000 không đã đạt thành khen thưởng, một lần sụp mạn khuôn lấy ra cơ hội đã thu được ngay lập tức. Là nhiệm vụ thứ 3, thứ 4 Luke ngẩng đầu lên, nhìn thâm thúy bầu trời đêm, lộ ra nụ cười thỏa mãn.